Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 39, Háo Sắc Thiên Sư. Người nhà đầu ngốc, ngươi còn muốn hắn nói cái gì? Thấy con gái còn chưa từ bỏ ý định, Lâm phu nhân tức giận lớn tiếng nói. Lâm Tử Hà đang nghe Lâm phu nhân đem tình hình thực tế nói ra về sau, vẫn trầm mặc không nói. Nhà mình Vũ Nhi lại coi trọng mới tới Lưu Thiên Sư. Vẫn còn chị dâu giật dây xuống dưới câu dẫn hắn. Lâm Tử Hà đối với chuyện này, đến không có gì phản đối ý tứ. Nếu thành công, hắn cũng vui vẻ ý tiếp nhận. Chỉ là cái này kết quả cũng không tốt lắm, làm cho Lâm Tử Hà có chút buồn rầu. Tại hắn xem ra cái này Lưu Ngọc tuổi còn trẻ, tu vi cao thâm, còn là danh môn đệ tử. Nếu gả cho hắn, Hồng Vũ đến là tìm tốt vị hôn phu. Hắn làm như Điền Bình huyện huyện lệnh, biết rõ đấy sự tình có thể so sánh Lâm Hồng Vũ hai mẹ con nhiều hơn nhiều. Lâm Tử Hà biết rõ mới nhậm chức thiên sư, nhiệm kỳ giống như làm 10 năm. Chắc hẳn cái này Lưu Ngọc tại Điền Bình huyện cũng muốn nghỉ ngơi 10 năm. Cái này Lưu Ngọc hiện tại là bởi vì mới vào Hồng Trần, đạo tâm kiên định, mới tuyên bố không cưới. Chờ thêm chút ít năm, đã bị cái này ngợp trong vàng son Hồng Trần thế tục dụ dỗ, còn có thể lập chí không cưới. Hắn cũng không tin cái này Lưu Ngọc thật sự nhất tâm hướng đạo. Hắn thấy qua thiên sư số lượng cũng không ít, đối với nữ sắc cũng đều là ai đến cũng không có cự tuyệt, cùng phàm nhân cũng không có khác biệt. Lâm Tử Hà nghĩ thầm, nhà mình Hồng Vũ dung mạo xuất chúng, tuổi cũng không lớn, chờ thêm một chút năm gả đi cũng không sao. Không bằng liền cùng cái này Lưu Ngọc giao hảo, ngày thường nhiều đi đi lại lại, lâu ngày sinh tình, đợi đến lúc cái này Lưu Ngọc động thủ phàm tâm, đây còn không phải là gần thủy lâu đài. Hồng Vũ nếu gả cho cái này Lưu Ngọc, bản thân đã có như vậy một vị tu tiên giả đem làm con rể, quan đồ đây còn không phải là một bước lên mây. Vũ Nhi, người ngày thường cùng cái kia Lưu Thiên Sư có thể thật nhiều đi đi lại lại, tăng tiến chút ít cảm tình. Một mình hắn đi vào Điền Bình huyện, không người chiếu cố cũng đáng thương đây. Lâm Tử Hà hiểu rõ ràng sau liền mở miệng nói ra. Nói cái gì đó, người mập mạp chết bầm, nói bậy bạ gì đó. Lâm phu nhân nghe xong, tức giận đến lập tức đứng lên hướng Lâm Tử Hà quát. Phu nhân ngươi nghe ta từ từ nói. Chấm ngoặc kép, Lâm Tử Hà liền đem mình suy nghĩ kỹ càng nói ra. Lâm Tử Hà cùng hắn biểu ca Lâm Tử Phong đều bị lão bà quản giáo gắt gao, đến nay không nạp thiếp. Lâm Tử Hà không phải là không muốn nạp thiếp, đầu sẽ không dám. Hắn biểu ca Lâm Tử Phong đến thật sự là bị nhà mình phu nhân phong tình thật sâu hấp dẫn, không thể tự thoát ra được. Mà Lâm Tử Hà là bị lão bà sư tử Hà Đông giống như khí thế áp chế, có tặc tâm không có tặc đàm. Trước kia cái này Lâm phu nhân đến cũng được tú mỹ, chỉ bất quá năm tháng như đao, hiện đã hoa tàn ít bướm. Có thể cha vợ là trong triều tam phẩm thượng thư, Lâm Tử Hà tại phu nhân trước mặt cho tới bây giờ đều kiên cường không đứng dậy. Vậy thì thế nào? Nếu qua vài năm, cái kia Lưu Ngọc còn là không cưới, không phải là làm trễ nải Vũ Nhi sao? Lâm phu nhân nghe xong Lâm Tử Hà phân tích nhưng phản đối nói. Mẹ, ta không phải là còn trẻ sao? Lâm Hồng Vũ đến là có chút động tâm. Phu nhân, người hãy nghe ta nói. Hồng Vũ có thể một bên cùng hắn giao hảo, chỉ cần không ở trước mặt người ngoài lộ ra quá mức thân mật, một bên nhưng có thể tìm ra tìm phù hợp như Ngọc Lang Quân. Nếu tìm được phù hợp liền gả cho, sẽ không chậm trễ đây. Lâm Tử Hà nỗ lực răn dậy lấy Lâm phu nhân. Đúng vậy a, mẹ, sẽ không chậm trễ đây. Lâm Hồng Vũ làm nũng nói. Mập mạp chết bầm, nếu Vũ Nhi bị cái gì ủy khuất, ta không để yên cho ngươi. Lâm phu nhân thấy Hồng Vũ một bên hát đệm, có thể thấy được xác định vừa ý cái kia Lưu Ngọc rồi, liền thả câu lời nói tàn nhẫn coi như là đồng ý. Thẩm Nguyên, Kim, Thủy song linh căn tư chất coi như tốt, hiện luyện khí 7 tầng tu vi, sinh ra ở một cái tiểu tu tiên gia tộc, làm người hết sức háo sắc, đã cưới vợ thiếp hơn 10 người, còn thường xuyên xuất nhập nơi bướm hoa, theo huyện nha đi ra về sau, liền hướng chỗ ở tiểu viện đi đến. Tại nhỏ cửa sân bồi hồi một lát về sau, liền kiên trì đi vào. Đại nhân, người đã trở về. Tại phòng bếp bận rộn, Trương Thúy Lan nhìn thấy Thẩm Nguyên trở về, liền hỏi nói. Thế nhưng là Thẩm Nguyên tịnh không có để ý, trực tiếp vào phòng. Thẩm Nguyên đem trong phòng mấy bộ y phục thu vào túi trữ vật, ngắm nhìn bốn phía cũng không có cái gì rồi, liền đi ra ngoài. Mau rời khỏi đại môn lúc hướng phòng bếp nhìn thoáng qua, chỉ thấy Trương Thúy Lan tựa ở cửa phòng bếp bên cạnh hướng bên này nhìn quanh. Thấy Thẩm Nguyên nhìn sang, vội vàng quay người muốn đi làm việc. Thẩm Nguyên đứng tại nguyên chỗ suy nghĩ hội, liền đi tới nhà bếp. Ta ngày mai liền muốn quay về Viêm Nam Thành rồi, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Đây là 500 lượng ngân phiếu. Thẩm Nguyên đi vào cửa phòng bếp nói ra, buông ngân phiếu sau liền cũng không quay đầu lại địa vượt qua tiểu viện. Đưa lưng về phía đại môn Trương Thúy Lan, trong mắt nước mắt đảo quanh, cố nén không khóc lên. Trương Thúy Lan hiện tuổi hơn 40, trước kia để tang chồng tang tử, lại không có khác thân nhân, bị nhiều chuyện giả gọi là tảo bà tinh điểm xấu, một mực cơ khổ còn sống. Tóc có chút lộn xộn, nhìn qua thập phần trông có vẻ già. Tất cả mọi người gọi nàng Trương Đại Nương, nhưng thật ra là nàng không thế nào trang điểm. Ăn mặc rộng thùng thình thô nhám màu áo cùng quần dài. Trên đầu cũng không có một kiện ngân sức. Đầu tóc cuộn lại cùng một chỗ đâm căn mộc cây châm. Tại rộng thùng thình y phục xuống, thân thể thập phần đẫy đà. Làn da trắng nõn không giống trên mặt như vậy vàng như nến. Nhưng những thứ này nàng đều không biểu hiện ra đến. Đến nay còn là một quả phụ, lẻ loi hiu quạnh. Ngay tại một tháng trước buổi tối, Trương Thúy Lan tại trong phòng mình tắm rửa, bỏ đi quần áo. Đây là trong một ngày nàng thoải mái nhất thời điểm. Dùng khăn mặt nho nhỏ trà lau thân thể của mình. Thế nhưng là uống rượu say Thẩm Nguyên đi nhầm gian phòng, lại xông vào, thấy hết Trương Thúy Lan thân thể. Thấy Trương Thúy Lan trắng nõn đẫy đà thân thể, Thẩm Nguyên cũng không có lui ra ngoài, ngược lại thú tính đại phát cưỡng gian Trương Thúy Lan. Sau đó, Thẩm Nguyên tỉnh lại, cho nàng 100 lượng bạc, uy hiếp nàng không muốn lộ ra, không thể tự gánh lấy hậu quả. Trương Thúy Lan khóc cả đêm, mắt đều sưng lên, nàng muốn đi cáo quan, nhưng nghĩ đến Thẩm Nguyên thân phận, nàng lại bỏ đi ý nghĩ này. Nàng cảm thấy thập phần ủy khuất, lại không có người chút hết nói. Không nghĩ tới Thẩm Nguyên trải qua việc này về sau, lại đối với Trương Thúy Lan thập phần khách khí. Vốn rất ít tại tiểu viện cư trú Thẩm Nguyên, phá thiên hoang địa vài ngày lưu lại tiểu viện qua đêm. Đối với Trương Thúy Lan toàn bộ nói tốt hơn lời nói, còn mua cho nàng quần áo mới. Sau đó không lâu, một lúc trời tối, Thẩm Nguyên lại sờ đến nàng trong phòng, cưỡng gian nàng. Đắc thủ về sau thì cứ như vậy rõ rệt tại nàng trong phòng ngủ mấy đêm rồi. Làm cho Trương Thúy Lan có một loại ảo giác, theo hắn cũng không tệ. Vài ngày sau đó, Thẩm Nguyên liền rất ít lộ diện, liền giống như trước giống như, mỗi ngày ở bên ngoài qua đêm. Đối với Trương Thúy Lan cũng không có ở đây khách khí, làm cho Trương Thúy Lan có chút nhảy lên tâm, một thoáng lâm vào hầm băng. Nguyên lai Thẩm Nguyên đối với Trương Thúy Lan chẳng qua là đồ cái mới lạ, đối với nàng đẫy đà thân thể có chút ưa thích. Vài ngày xuống đối với nàng khô héo mặt, liền đã mất đi hào hứng, lại bắt đầu ăn chơi đàng điếm. Buổi tối, Lâm Tử Hàm mang theo mấy cái tiểu quan cùng địa phương thân sĩ, làm Lưu Ngọc mời khách từ phương xa đến dùng cơm, cũng vì Thẩm Nguyên tiễn đưa. Tại trong huyện tốt nhất quán rượu Bình An khách sạn Thiết Yến, Lưu Ngọc cùng theo Lâm Tử Hà cùng nhau đi tới. Không nghĩ tới Lâm Hồng Vũ cũng đi. Lâm Hồng Vũ mặc một bộ đỏ thẫm kéo dài quần áo, trải lấy như ý búi tóc, cắm một căn bay phượng ngọc châm, vốn là xinh xinh đẹp, hiện tại càng là xinh đẹp động lòng người. Lâm Hồng Vũ đi tại Lưu Ngọc bên cạnh, tìm được chút ít lời ong tiếng ve trò chuyện. Lưu Ngọc cũng không tiện cự tuyệt, liền có lời nói không có lời nói trò chuyện. Đằng sau cùng theo tổng bộ đầu Vương Luân, bị Lâm Hồng Vũ hấp dẫn, thỉnh thoảng liên tiếp nhìn nhau. trong mắt ẩn chứa nồng đậm ái mộ chi tình. Đối với cái này trẻ tuổi Lưu Thiên Sư, trong lòng có loại đạo không rõ, không thích. Vương Luân tại bổn huyện sinh trưởng ở địa phương, chính là luyện võ kỳ vật liệu. 20 ngoài liền đả thông hai mạch nhâm đốc, trở thành giang hồ cao thủ nhất lưu. Trong tay Lạc Diệp đao chính là sư truyền. Hàn quang bốn phía, do trăm năm tinh thiết rèn luyện mà thành, là chuôi hiếm có thần binh. Hết chương.